Đại thúc ngự lang chiến, chương 112, nóng rực, gocchuyenaudio.com. Vẫn luôn hưng phấn, Lăng Vũ cũng không phát hiện biểu tình Âu Dương Hạo giờ phút này, mà là cao hứng thưởng thức phong cảnh thật là quá tuyệt vời. Lăng Vũ trong lòng tán thưởng, so với trong biệt thự xa hoa, nơi này cảnh sắc mới càng hấp dẫn. Nhắm mắt lại, cảm thụ gió thổi tới trên mặt, Lăng Vũ cảm thấy giờ phút này mình thực may mắn. Thì ra rời khỏi tổ chức hắc ám kia, cuộc sống tốt đẹp vẫn sẽ tới gần. Lăng Vũ cho rằng mình mang theo một thân giết chóc, đôi tay nhuộm đầy máu tươi, rời khỏi tổ chức sẽ bị vận rủi quấn thân. Nhưng tựa hồ từ sau rời khỏi tổ chức, Lăng Vũ thấy cuộc sống của mình vẫn luôn thực thư thái. Trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện Lam Phi quấy rối, tựa hồ sinh hoạt cũng không phải không xong. Nhưng đây sẽ là yên tĩnh trước bão táp không? Bất quá dù việc như thế, Lăng Vũ cũng muốn quý trọng mỗi một giây phút hiện tại, bởi vì Lăng Vũ biết mình phải quý trọng cuộc sống. Đắm chìm ở trong suy nghĩ, Lăng Vũ bỗng nhiên cảm giác được một thân thể ấm áp dựa gần sát mình. Lúc sau chính mình đã bị ôm lấy, rồi liền cảm giác được hô hấp phun ở sau cổ. Cái này làm cho Lăng Vũ có chút phản ứng không kịp, tức khắc cứng đờ đứng yên, không dám di động nửa phần. Phát hiện Âu Dương Hạo cũng không có làm hành vi khác gây rối, Lăng Vũ liền dần dần thả lỏng thân thể. Mà khi muốn giơ tay đi đẩy ra người ôm mình, lại bị động tác tiếp theo làm sợ ngây người. Nhìn Vũ ca ca trước mắt vô cùng hưng phấn, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này được phủ kín một tầng sáng, có vẻ càng thêm hấp dẫn người, làm Âu Dương Hạo bên cạnh vẫn luôn chú ý Lăng Vũ bị hấp dẫn thật sâu. Tầm mắt hắn vô pháp rời khỏi người trước mắt, tóc mềm mại tung bay theo gió làm cho cả khuôn mặt dưới ánh nắng như sáng lên lóa mắt. Tầm mắt Âu Dương Hạo chậm rãi rời xuống, người trước mắt mặc áo thun màu trắng, ở trong gió không ngừng lay động, thân thể phía dưới áo lúc ẩn lúc hiện rất là mê người. Nhìn Lăng Vũ như vậy, Âu Dương Hạo không tự chủ đi đến phía sau, rồi nhẹ nhàng ôm lấy người phía trước. Mặt hắn dán ở trên tóc của người trong lòng ngực, nhẹ nhàng hít một hơi, trên tóc người kia có mùi hương nhàn nhạt làm Âu Dương Hạo có chút say mê. Hơi hơi dùng mặt cọ sát những sợi tóc trên mặt truyền đến xúc cảm mềm mại trơn mượt thực thoải mái hơn 786. Cảm giác được người trong lòng ngực cứng đờ, sau đó lại chậm rãi thả lỏng, khóe môi Âu Dương Hạo chậm rãi cong cong. Phát hiện người trong lòng ngực không có đem hắn đẩy ra, trong lòng hắn có chút vui vẻ. Sau đó đôi môi hắn dán ở sau cổ người trong lòng ngực, hôn một chút lại vươn cái lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Tức khắc Âu Dương Hạo cảm giác được người trong lòng ngực lại một lần nữa căng thẳng. Tuy rằng còn chưa có đẩy hắn ra, nhưng hắn biết giờ phút này đối phương đã bị động tác của chính mình làm sợ ngây người. Nhưng hắn cũng không có buông bỏ ý tứ, hắn muốn ôm Vũ ca ca. Hắn hy vọng mình có thể cảm nhận được độ ấm trên người Vũ ca ca, như vậy mới có thể cảm giác Vũ ca ca là ở bên cạnh mình. Hắn là một người không có cảm giác an toàn, bởi vì hắn đã trải qua hai lần người quan trọng bên mình vô duyên vô cớ biến mất không còn bóng dáng. Một là người chị cùng mẹ khác cha, thứ hai chính là người hiện tại ở trong lòng ngực hắn, Vũ ca ca. Hắn không muốn lại một lần giống như trước Vũ ca ca bỗng nhiên biến mất không thấy. gocchuyenaudio.com 10 năm thời gian đã làm hắn khổ không nói nổi, thể xác và tinh thần chịu tra tấn. Hôn hơn 786 hắn không muốn lại một lần nữa trải qua thống khổ đó. Hắn hy vọng Vũ ca ca có thể minh bạch tình cảm trong lòng hắn, sau đó hắn liền có thể chính đại quang minh theo đuổi Vũ ca ca. Hắn biết mình cũng không phải nhất thời mê luyến, bởi vì không có ai sẽ bởi vì mê luyến mà liên tục đợi 10 năm. Tuy rằng trong 10 năm này, hắn cùng Vũ ca ca chia ra, nhưng hắn cũng không bởi vì thời gian chuyển rời mà tình cảm đối với Vũ ca ca chậm rãi phai nhạt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng lún càng sâu, mà hắn cũng không có bởi vì Vũ ca ca mất tích mà buông niệm tưởng. Tuy rằng hắn có tuyệt vọng bởi vì Vũ ca ca biến mất quá lâu. Cho nên hắn từng nghĩ tới có lẽ Vũ ca ca đã không còn sống, vậy chờ đợi cũng thật sự sẽ thành công dã tràng. Mỗi lần tìm kiếm là tăng thêm tuyệt vọng. Hắn cũng từng nghĩ tới mình có phải nên từ bỏ hay không. Nhưng phần tình cảm trong lòng kia đã không biết khi nào từ một hạt giống nho nhỏ đã biến thành đại thụ che trời. Muốn quên lại không cách nào làm được, hắn biết mình chấp nhất ở trong mắt một vài người, khẳng định sẽ cảm thấy rất ngốc. Nhưng hắn lại cảm thấy không hề hối hận, hắn biết mình cần chính là cái gì. Hắn từ nhỏ đã biết chính mình cần chính là cái gì. Cho nên hắn mới có thể lựa chọn cùng người cha ruột thịt kia rời khỏi cô nhi viện. Bởi vì hắn muốn quyền lợi cùng thế lực, vậy thì khi hắn lớn lên liền có thể dùng những điều kiện ưu việt đó đi tìm người. Tuy rằng kết quả làm hắn thực thất vọng, hắn đã từng tự cười nhạo qua, dù hắn có quyền lợi cùng thế lực còn có tài sản cách dù cũng hoàn toàn không có thể làm được bất luận cái gì. nhưng Vũ ca ca thế nhưng lại xuất hiện, làm hắn đang có chút trầm tịch tâm lại bắt đầu nhảy lên, cả người đều kích động không thôi. Cái loại tâm tình này vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn biết chính mình kiên trì không có sai. Hắn biết ông trời nghe được hắn khẩn cầu cho nên mới đem người biến mất 10 năm mang về đến bên hắn. Bỗng nhiên phát hiện cuộc sống này hoàn toàn không có bi quan. Chỉ cần bạn kiên trì chấp niệm có lẽ sẽ đợi được kết quả như mong muốn. Mà hắn chính là ví dụ tốt nhất cho nên hắn lần này nhất định sẽ không lại bỏ lỡ. Hắn biết lần này cơ hội đến không dễ, nếu không bắt lấy vậy hắn về sau sẽ hối hận cả đời. Cho nên hắn khẩn cấp bắt lấy cái người làm hắn không thể quên được. Ý nghĩ như vậy không ngừng ở trong đầu Âu Dương Hạo xoay chuyển, cuối cùng chậm rãi thâm nhập vào mỗi tế bào thần kinh. Tay cũng bởi vì cái ý tưởng này mà chậm rãi siết chặt, nụ hôn trên cổ người trong lòng ngực cũng càng ngày càng điên cuồng. Cảm nhận được Âu Dương Hạo biến hóa, Lăng Vũ tức khắc cảm giác có chút không thể tưởng tượng, không tin Tiểu Hạo cũng đối với mình ôm ý tưởng như vậy. Trong mắt Lăng Vũ, Tiểu Hạo là đứa nhỏ thực đơn thuần. Hắn thường hay vọt vào trong lòng ngực mình, Lăng Vũ chỉ nghĩ bất quá đó là hành vi trẻ con. Tựa như vừa rồi bị Tiểu Hạo ôm lấy, tuy rằng lúc ban đầu là có chút cứng đờ, dù sao gần đây sự tình phát sinh quá nhiều. Tiêu Tiêu thông báo, Lam Phi cường hôn, đều làm Lăng Vũ có chút chống đỡ không được. Cho nên Lăng Vũ không thể không có chút phòng bị, rồi sau đó cảm giác được Âu Dương Hạo cũng không có làm gì khác, Lăng Vũ mới chậm rãi thả lòng. Góc chuyện audio.com, chỉ là hiện tại tình huống đã vượt qua tưởng tượng, Lăng Vũ không nghĩ tới Tiểu Hạo cũng đối với mình ôm ý tưởng như vậy. Cái này làm cho Lăng Vũ nghĩ đến Tiêu Tiêu, không nghĩ tới đứa em họ mình sùng bái nhất đối với mình sinh ra cái loại tình cảm này, làm cho Lăng Vũ đến bây giờ cũng không tiếp thu được. Tuy rằng thích đồng tính, nhưng Lăng Vũ còn không nghĩ đến đi loạn luân. Còn nữa Tiêu Tiêu yêu tú như vậy, cho nên Lăng Vũ không hy vọng Tiêu Tiêu đi theo con đường này. Bởi vì con đường này quá gian nan, dư luận xã hội áp lực tâm lý, người nhà không tiếp thu. Đây đều là chướng ngại khó mà vượt qua, nhìn ra được Tiêu Tiêu tương lai sẽ rất có tiền đồ, mà con đường này rất có khả năng sẽ hủy hoại tiền đồ của hắn, thậm chí sẽ không xoay người được. Thật sự là việc lớn, trách nhiệm này Lăng Vũ gánh không nổi. Hơn nữa nỗi đau quá khứ còn khắc sâu trong lòng, làm cho Lăng Vũ lúc nào cũng nghĩ về lần phản bội đó. Cái này làm cho Lăng Vũ căn bản chưa thể vượt qua, chưa thể mở lòng tiếp thu bất cứ ai, bao gồm cả Tiêu Tiêu. Nghĩ đến Tiêu Tiêu, Lăng Vũ đột nhiên có cảm giác đau đớn. Đau đớn này truyền đến dây thần kinh đến não, tức khắc làm thân thể có điểm kinh hoàng. Đây cũng không phải hiện tượng tốt, có lẽ là sau 10 năm, mình chưa có được ai quan tâm giống như Tiêu Tiêu cho nên mới cảm thấy Tiêu Tiêu ở trong lòng có tồn tại bất đồng. Lăng Vũ ở trong lòng không ngừng an ủi mình như vậy. Phát hiện người trong lòng ngực thế nhưng thất thần, Âu Dương Hạo bắt đầu có ý xấu. Tay hắn vói vào bên trong áo thun người phía trước, tay bắt đầu không ngừng sờ soạng. Ban đầu hắn vốn định làm như vậy để dọa người đang thất thần. Nhưng khi chạm vào làn da trơn mịn, Âu Dương Hạo ngây người trong ngắn ngủi. Hắn trước nay đều không có tiếp xúc cơ thể gần gũi cùng người nào khác. Trừ khi tắm rửa tự xoa nắn cơ thể mình, hắn thật đúng là không chạm qua ai. Đối với hắn mà nói, trừ Vũ ca ca ra, hắn sẽ không chạm vào bất luận kẻ nào. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn là một xử nam chưa nếm trải sự đời. Mà trước kia khi ôm Vũ ca ca, hắn cũng trộm chạm qua làn da Vũ ca ca, chỉ là đều thật cẩn thận, lại còn không dám lớn mật làm bậy. Hắn sợ bị Vũ ca ca phát hiện cho nên mới không dám tùy tâm sở dục. Sau khi lấy tay ra còn sẽ cảm giác được tim mình đập. Bùm bùm, cho nên trước nay hắn đều chưa từng có thật sự cảm thụ xúc cảm khi chạm vào Vũ ca ca. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác được tay mình như là vuốt ve tơ lụa, mịn màng mềm mại, làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Tay hắn cũng không tự giác nơi nơi du tẩu còn không ngừng vuốt ve. Khi đụng chạm đến hai điểm trước ngực, hắn rõ ràng cảm giác được người trong lòng ngực hơi co thân mình, lại có chút run rẩy không ngừng. Tâm tình hắn giờ phút này vô cùng kích động lại thực khẩn trương. Tim đập thực mau, hắn có thể cảm giác được tốc độ cùng bình thường không giống nhau, tần suất tăng cao. Mặt cũng bắt đầu nóng lên, nhiệt độ trên cơ thể bắt đầu không ngừng tăng lên. Nóng rực làm Lăng Vũ có chút khó chịu, nhưng cũng thực thích loại cảm giác này. Âu Dương Hạo muốn đem độ nóng truyền đến người trong lòng ngực cho người kia biết nhiệt tình, cũng biết ý nghĩ trong lòng hắn. Cảm nhận được có tay di động trên người, lại còn không ngừng vuốt ve, tâm Lăng Vũ càng thêm luống cuống. Biết giờ phút này nếu không đẩy ra, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng. Góc chuyện audio.com, nhưng người phía sau làm động tác tiếp theo khiến Lăng Vũ thiếu chút nữa rên, ngâm ra tới. tay vuốt ve hai điểm trước ngực làm thân thể bắt đầu có chút phản ứng. 10 năm sinh hoạt cấm dục thân mình đã trở nên thực mẫn cảm, căn bản chịu không nổi khiêu khích như vậy. Mà người phía sau lại còn đang không ngừng đốt lửa, nếu còn như vậy thật sự sẽ toàn quân tan rã. Ở thời điểm Lăng Vũ rối rắm bất an, bỗng nhiên thấy hoa mắt, chờ Lăng Vũ nhận thức chính mình đã đối mặt Âu Dương Hạo. Cách chương.